Chương 4169 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá đề cao mình. Người đăng, thắng thiên địa oanh minh, hỗn độn vỡ tan, cái này một mô lực lượng quá mạnh mẽ, không nhìn tất cả thiên đế hoàng giả chi khí, căn bản cũng ngăn cản không được, nháy mắt liền vỡ. Tan, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hỗn độn thiên địa loạn, tầm mắt mọi người đều dừng lại tại cái này một mô bên trên, hai mắt đều ảm đạm phai mờ, tràn ngập sợ hãi, bởi vì, vẻn vẹn là khí tức. Liền để linh hồn của bọn hắn cảm giác đang rung rẩy, lông tơ tạc lập. Nhưng càng là như thế, bọn hắn càng là không dám di động ánh mắt, sợ cái này một mâu bỗng nhiên chuyển biến phương hướng nhằm vào bọn họ. Lúc này thiên đế sắc mặt cũng là biến đổi lớn, oanh, lập tức cả người trực tiếp từ đế tọa ngồi dậy tới, lại không có trước đó ung dung và bình tĩnh. Hiện tại hắn đã không thể bình tĩnh, thậm chí ánh mắt đã đang tránh né. Không, không có khả năng, ta là trời ban tôn vị, không có cái gì lực lượng có thể ảnh hưởng đến ta. Trời ban chi tôn chính là chốn hỗn độn chí cao vô thượng, tất cả lực lượng cũng không thể ngỗ nghịch. Ta không tin. Thiên đế trầm giọng mở miệng, đồng thời thân thể chấn động, đế bào rung rung, vù vù xé gió, từng đạo hoàng giả chi lực từ trên thân bắn ra phóng thích, trực tiếp hình thành một bộ vô hình áo giáp, long ảnh gào thét dữ tợn vô cùng. Nơi xa Long Phi hai mắt ngưng lại, lãnh quang lấp lóe, rồng, hoàng quyền, tòng long, nhưng dưới mắt, thiên đế cái này thân áo giáp, lại không giống bình thường, rõ ràng chính là luyện hóa cự long chi hồn, dung nhập mình lực lượng bên. Trong, mới có thể đạt đến loại trình độ này. Nháy mắt, Long Phi sát ý bạo rạp, bởi vì, hắn chính là một con rồng. Giết! Hét lớn một tiếng, Long Phi thân ảnh nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ khắc này, cái gì hỗn độn quy tắc, cái gì cấm chế, toàn diện quên hết đi, bởi vì Long Phi chưa từng quên, hắn là một con rồng, mà ngoài ý liệu, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát, giống như hỗn độn chi chủ quy tắc đối với Long Phi đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, Long Phi không biết là, hắn cái này vừa bay trời trực tiếp để hỗn độn người trên núi mở rộng tầm mắt, Long Phi không cảm giác được, nhưng cặp mắt của bọn hắn bên trong lại là nhìn thấu triệt, hỗn độn chi chủ lực lượng không phải là không có xuất hiện, mà là trực tiếp bị Long Phi xông phá. Trời, thậm chí ngay cả hỗn độn chi chủ quy tắc chi lực đều áp chế không nổi. Hắn, y. Xong, quá mạnh. Ngay cả hỗn độn chi chủ đều áp chế không nổi, còn có ai là đối thủ của hắn, y. Đi, rời đi, lập tức rời khỏi hỗn độn sơn. Nếu không, chờ kẻ này cầm tới tư cách chiến khôi thủ, chúng ta còn có thể sống. Vẻn vẹn một màn lại làm cho tất cả mọi người bối rối không thôi. Bọn hắn đã nhìn ra, Long Phi đã trùng thiên, không người có thể áp chế. Nghĩ đến bọn hắn trước đó đối với Long Phi thái độ, trong lòng phát lạnh, giống như sinh mệnh đã không thuộc về bọn hắn, chỉ là tạm thời sống tạm. Mà nơi xa, trong hỗn độn tâm, hỗn độn chi chủ thân ảnh cũng xuất hiện, nhìn xem phóng lên tận trời Long Phi, ánh mắt rét run, vậy mà có thể xông phá lực lượng của ta. Mà lại không qua hai ngày, cả người giống như thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng gấp bội. Có ý tứ. Bất quá, ngươi càng mạnh, ta càng là ưa thích, y. Xông lên đi, để bản tọa nhìn xem, ngươi đến cực hạn ở đâu. Hỗn độn chi chủ đẩy ra hỗn độn tầng mây, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, hình tượng lại chuyển. Long Phi thân ảnh đã xông phá chân trời, tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, cả người giống như ruộng cạn nhổ hành, một cái sát na, liền đem cùng chiến phá thiên mâu cho nắm trong tay. Sau đó, cả người đẩy phá thiên mâu đẩy về phía trước, tiếng ầm ầm răng rắc, phá thiên mâu nháy mắt cuồng bạo hơn, trở nên to lớn vô cùng, giống như có được kình thiên chi lực, lập tức công kích tại thiên đế ngoài thân trên khải giáp. Lập tức, từng tiếng vỡ tan âm thanh xuất hiện, chỉ gặp từng đạo hoàng đạo chi khí tán loạn, biến mất không còn tâm tích, phốc phốc, quang hoa tán đi, phá thiên mâu phản phát quy chân, trở về ban sơ lớn nhỏ, tại Long Phi lực lượng phía dưới, lập tức xuyên thủng thiên đế ngực, phốc, thiên đế cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì hoàng đạo chi lực, cái gì tôn vị chi khải đều vô dụng, cùng chiến phá thiên, một mâu phá thiên, mà ngay ngắn phá thiên mâu vào lúc này cũng ầm vang vỡ tan, quang mang tán đi, sau đó như là khối băng nổ tung, nháy mắt nổ tung. Long Phi thân ảnh ổn định tại không trung, ánh mắt sâm nhiên, đảo mắt phía dưới, tất cả mọi người như là sâu kiến, yên lặng cúi đầu phía dưới, Lý Nguyên Bá bọn người trợn mắt hốc mồm. Ta tào, nghịch thiên, lão đại chiêu này, lúc nào học? Ngưu bức ca. Lý Nguyên Bá hưng phấn không thôi, Long Phi càng mạnh, hắn càng là hưng phấn. Ngươi nói đúng, đây là sự thực nghịch thiên. Trời ban tôn vị, từ xưa đến nay, chính là không cách nào công phá tồn tại. Lần trước, cũng là lão đại dùng đặc thù nào đó lực lượng, mới đưa thiên đế cho đánh bại. Nhưng bây giờ, đây chính là lão đại mình lực lượng, lại sinh sinh đem một tôn. Trời ban xưng tôn người cho phá vỡ. Lý Vô Tâm càng là kích động không được, hắn rõ ràng hơn trời ban tôn vị đại biểu là cái gì, cấm kỵ, toàn bộ hỗn độn không biết chi địa, trời ban tôn vị chính là kim tự tháp đỉnh. Cao nhất là chúng sinh ngưỡng vọng cấm kỵ, nhưng bây giờ, Long Phi làm được một mâu thiêu phá trời, phá vỡ cấm kỵ, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến không được, nếu như không phải bị Nha Nha ngăn đón, cũng phải bay lên trời. Lão cha, chơi chết hắn. Nhìn hắn còn phách lối. Tiểu gia hỏa khoa tay múa. Chân đồng dạng, tại lĩnh một mảnh trong góc áo nhã mang theo 6 cái kim cương đều là kích động không thôi, quá phấn chấn kích thích từng cái đấm ngực dậm chân, hận không thể tại chỗ liền tư giết ra ngoài nếu không có áo nhã ngăn đón, ai cũng không muốn dừng lại thêm một phút, lại nhìn Long Phi, lúc này ở hư không ngạo nghễ mà đứng, vô địch chi tư, khinh thường thiên địa, hai mắt quét qua, quần hùng cúi đầu. Khởi thế. Lão đại đã thức dậy, cái này chốn hỗn độn, đã tuyệt đối áp chế. Không nổi lão đại rồi. Trần Thiên Phỉ kích động không thôi. Đúng, đây chính là Long Phi, sinh ra hai mắt, miệt thị quần hùng. Ha ha, đại tẩu nói tốt, lúc này mới phù hợp lão đại người thiết, sinh ra hai mắt miệt quần hùng. Đại tẩu, chúng ta nhanh hiện thân đi, cùng lão đại cùng một chỗ chiến đấu. Mới là thật điên cuồng. 6 cái kim cương từng chuyện mà nói, ma quyền sát chưởng. Ta đại đao, cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Đen đao đại thúc trầm ngâm một tiếng, chiến ý tiêu thăng. Kiếm của ta, chính là kiếm của hắn. Chúng ta đợi, cùng hắn một trận chiến. Áo nhã cũng nói một câu, nhưng giờ khắc này, vô luận là ai, cũng không sánh bằng thiên đế cúi đầu, nhìn xem mình bị đánh ra một cái động lớn lồng ngực trên mặt hải nhiên vô cùng. Không có khả năng ngươi một cái phế vật, làm sao có thể tổn thương ta. Không có khả năng, tôn vị tức cấm kỵ, ai dám đụng vào cấm kỵ. Ta không tin. Thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, đế bào chấn động, vô tận hoàng đạo chi lực mãnh liệt mà tới. Đụng vào cấm kỵ tồn tại, tuyệt đối cho phép. Long Phi, coi như ngươi thủ đoạn lại nhiều, thiên địa này cũng không dung. Ngươi, liền xem như hỗn độn chi chủ, cũng không dám bảo đảm ngươi. Chịu chết đi. Thiên đế điên cuồng xuất kích thủ đoạn ra hết, thẹn quá hóa giận phía dưới, đã không cố kỵ gì, liền xem như hỗn độn đứng đầu, hắn cũng không có cách nào đi bận tâm, bởi vì lần này, là Long Phi tự mình động thủ thương tổn tới hắn, mà trước lúc này, đây là hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng, lần này là tổn thương, vậy lần sau là cái gì, thiên đế không dám tưởng tượng. Nếu như giết ngươi, liền xem như cấm kỵ. Vậy ngươi quá để ý mình. Lão tử muốn, là cái này thương khung đẫm máu, là cái này hỗn độn sụp đổ.